Ngạo Thế Đan Thần, chương 929, đã lâu không gặp, góc truyện audio.com, Ngọc Long Hoa tuy rằng hy hữu, nhưng giá trị nhưng không bằng này huyết long tham, một mặt là Ngọc Long chi tiêu tới luyện đan tỷ lệ thành công không cao. Trực tiếp dùng, tác dụng không có huyết long tham lớn như vậy, cường giả trực tiếp ăn huyết long tham, thân thể sẽ trở nên mạnh phi thường. Hơn nữa còn sẽ sinh sôi ra cường đại dòng máu, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nếu như có rất thương thế nghiêm trọng ăn sau khi cũng có thể có trợ giúp. Huyết long nhưng là thân thể rất cường đại long, loại này long nhất trí đều là thông qua tiến hóa mới có thể xuất hiện. Bình thường chỉ có hoàng long tộc long tài có thể tiến hóa thành huyết long, nhưng này cũng là vạn năm khó gặp một lần, này lam long là xà biến thành. Muốn tiến hóa thành huyết long cũng không dễ dàng, Long Tuyết Si vô cùng nghi hoặc trầm tường thấy Lam Thương mặt tươi cười, liền hỏi, Lam đại ca. Cái kia để ngươi ở nơi này trông coi người đi tới nơi nào? Lam Thương chỉ một phương hướng, nói rằng, bên kia, nơi này rất không bình thường. Cho dù ta loại bỏ phong ấn khôi phục thực lực cũng không dám tùy tiện xông loạn bên trong, nơi này được gọi là Thái Cổ Thánh Địa. Tới đầu cũng không nhỏ, nhiều năm qua, liền có thật nhiều thực lực mạnh mẽ lão bất tử đi vào bên trong. Trong đó hoàn hữu một cái ghê tởm nhất lão già chết tiệt. Dĩ nhiên phong ấn thực lực của ta, ta sau đó nhất định phải tìm tới hắn, mạnh mẽ phiền hắn mấy lòng bàn tay mới được, ta muốn tới dung hợp này lôi hồn, đi thong thả không tiễn, lần sau tiến vào tới có thể đừng ở chỗ này đánh lung tung giá. Lam Thương căn dặn một tiếng, hóa thành một vệt sáng xanh, tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia, Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn Hòa Không Gian Nguyên Châu. Mở ra không gian chi môn, mang theo Cơ Mỹ Tiên cái này vừa tới tay tuyệt sắc nữ nô rời đi. Bọn họ đi tới huyết lôi sơn trong biển vùng rừng rậm kia. Nơi này cây cối đều vô cùng lớn lao, lần trước nơi này xuất hiện một con không gian ma thú. Chuyên môn dụ dỗ một ít cường giả làm đồ ăn, không qua đi tới bị giết rơi mất, Trầm Tường cũng là khi đó chiếm được không gian nguyên châu. Hắn khi tìm thấy một gốc cây đại thụ, sau đó đem đầu ngón tay đâm vào trên cây khô diện một cái bên trong cái hang nhỏ, chỉ thấy một cánh cửa mở ra, này lại là nơi nào? Cơ Mỹ Tiên không khỏi dò hỏi, Lý Thiên Tuấn lưu lại tới vườn thuốc, nơi đó tương đối an toàn. Thương thế của ngươi còn không có hảo đây, ta đến giúp ngươi chữa thương. Trầm Tường lần trước tới thời điểm là Hoa Hoa Hương Nguyệt tới. Khi đó còn gặp phải Lý Thiên Tuấn đồ đệ, Lý Bảo Tuấn, ngươi đúng là Lý Thiên Tuấn truyền nhân, Cơ Mỹ Tiên trước đó còn hoài nghi. Nhưng hiện tại Trầm Tường dĩ nhiên biết Lý Thiên Tuấn lưu lại tới vườn thuốc. Trầm Tường cười nói, không trọn vẹn là... Hắn mang theo Cơ Mỹ Tiên đi ở xoay quanh mà xuống lầu thê lên, đi tới nơi sâu xa, sau đó dùng chìa khóa mở ra cửa đá. Đi vào một mảnh linh khí nồng nặc dược trong vườn, bên trong rất nhiều dược liệu đều bị Trầm Tường lấy đi. Chỉ có một ít phụ trợ dược liệu vẫn còn ở nơi này, thấy này thâm lòng đất diện động thiên. Cơ Mỹ Tiên cũng không khỏi đến kinh thán Lý Thiên Tuấn thủ pháp. Ta cho ngươi biết, ta mặc dù là của ngươi nữ nô, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý xâm phạm ta, nếu như ngươi đối với ta khởi sắc tâm. Ta dù như thế nào đều sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Cơ Mỹ Tiên âm thanh lạnh giá, nàng lo lắng nhất chính là chuyện này. Trước đó nàng đã bị Trầm Tường xâm phạm quá một lần, tuy rằng chỉ là đem thân thể của nàng mò một cái, nhưng cũng làm cho nàng ôm hận đến hiện tại. Hoàn hữu, ngươi sau đó có thực lực, nhất định phải giúp ta đem cái yếm tìm về tới. Cơ Mỹ Tiên lại nói, Trầm Tường hiện tại tài phát hiện, cái yếm đối Cơ Mỹ Tiên dĩ nhiên quý giá như thế. Nhìn lại nàng cũng không chỉ là vì để cho cái này thần y hoàn chỉnh mà thôi. Đó là ta nương để cho đồ vật của ta. Cơ Mỹ Tiên nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí có chút bi thương. Trầm Tường đem cái yếm cầm ra tới, trực tiếp thả tới, cầm đi. Cơ Mỹ Tiên tiếp nhận tới sau khi, ngây ngẩn cả người, này dĩ nhiên vẫn ở Trầm Tường trong tay, nhưng nàng tại sao không cảm ứng được đây? khoản hữu, nàng lại bị Trầm Tường sái lâu như vậy, này tức giận đến nàng nộ dẫm chân sen, ngươi không phải nói bỏ vào man loạn huyền địa bên trong sao? Cơ Mỹ Tiên tỉ mỉ kiểm tra Tuyết Bạch sắc cái yếm. Cũng không có bất kỳ tổn hại, nghĩ đến lúc trước Trầm Tường nói làm mất đi thời điểm. Nói tới hòa thật sự như thế, trong lòng nàng thì có khí, lường ngươi, Trầm Tường cười nói. Bất quá ta đúng là tới đến man loạn huyền địa là nơi sâu xa. Thấy vô số sư sơn, cuối cùng xúc động một cái trận pháp liền bị truyền tống đi. Cơ Mỹ Tiên lồng ngực bắt nạt, hít sâu đã lâu tài để cho mình nguôi giận, nếu như Trầm Tường không phải chủ nhân của nàng, nàng đã sớm hòa Trầm Tường liều mạng. Dĩ nhiên làm cho nàng lo lắng lâu như vậy, này cái yếm đối với ta cực kỳ trọng yếu. Ta hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng tìm không trở về. Ta có bao nhiêu thứ ở ban đêm đã khóc ngươi tên tiểu hỗn đản này, Cơ Mỹ Tiên nói, dĩ nhiên rơi lệ, Trầm Tường sờ sờ mũi. Sau đó dùng tay sát nước mắt của nàng, đừng khóc hiện tại không phải tìm về đến rồi sao, vậy thì thế nào? Còn không là trở thành nữ đại tớ của ngươi, Cơ Mỹ Tiên lúc này cảm thấy phi thường bất lực. Trong lòng cái cỗ này tràn ngập oan ức hòa bi thương tâm tình xông lên đầu, làm cho nàng không khống chế được thương tâm khóc lớn trở nên. Trầm Tường đem hình ảnh thủy tinh lấy ra tới trả lại cho Cơ Mỹ Tiên, nàng sau khi nhìn thấy, khóc đến càng thêm thương tâm. Cái này cũng là nàng cả ngày muốn đoạt lại tới đồ vật hiện tại tuy rằng chiếm được nhưng kết cục thảm hại hơn, đang lúc này. Tô Mị Giao hòa Bạch U đi, hai người ăn mặc đồng dạng quần tím, Tô Mị Giao quyến rũ động lòng người, mang theo bức người quý khí. Bạch U lãnh diễm mà thanh lệ khí chất cự nhân từ ngoài ngàn dặm nhưng xem Trầm Tường thì đôi tròng mắt kia nhưng mang theo một vẻ ôn nhu. Làm cho nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp dường như trong núi băng hai viên tỏa ra ấm áp minh châu. Cơ Mỹ Tiên đình chỉ gào khóc. Bởi vì nàng cảm giác được hơi thở vô cùng quen thuộc. Nàng xoay người nhìn lại, liền thấy ngày xưa hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Các ngươi, Cơ Mỹ Tiên vội vàng lau khô nước mắt, nàng không muốn để cho Cơ Mỹ Tiên hòa Bạch U thấy nàng nhu nhược một mặt. Ngọc Y Tiên Cơ, đã lâu không gặp nha, nhớ năm đó ngươi nhiều lần truy sát chúng ta, không nghĩ đến ngày hôm nay sẽ rơi xuống lần này đất ruộng. Báo ứng nha, Bạch U lệ dung lành lạnh, âm thanh lạnh lẽo từng chữ đều mang cực kỳ sát khí, hận cực kỳ Cơ Mỹ Tiên, Cơ Mỹ Tiên hơi hít một hơi, khôi phục ngày xưa trí bình tĩnh. Các ngươi bị trọng thương, loại này thương e sợ không phải phổ thông tiên đan có thể trị hết đi. Vào đúng lúc này, Cơ Mỹ Tiên nghĩ đến rất nhiều. Nàng đã đoán được, Tô Mị Giao hòa Bạch U đem khôi phục thực lực hy vọng kỳ nâng ở Trầm Tường trên người. Tuy rằng Trầm Tường muốn đến cái mức kia còn cách một đoạn. Nhưng này cũng chỉ là thời gian hỏi đề. Trầm Tường hiện tại thể hiện ra tới tiềm lực, xác thực có thể làm được tiểu bại hoại, thu phục nữ nhân này rất không dễ dàng đâu, khổ cực ngươi rồi. Tô Mị Giao cười duyên đi tới Trầm Tường bên người. Nắm bắt Trầm Tường gương mặt tuấn tú, vô cùng ám muội địa ôm, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy kiều mị cười ngọt ngào, như là nhiệt luyến chung thiếu nữ như vậy, điều này làm cho Cơ Mỹ Tiên xem ở lại, sững sờ. Nàng không nghĩ đến Tô Mị Giao hòa Trầm Tường quan hệ, dĩ nhiên đến mức độ này, cách trương.